Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 622, chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, Ngô Tiểu Thanh có chút mơ hồ. Bà đã khéo léo từ chối rồi mà. Sao bọn họ lại còn tiếp tục nói như vậy nữa? Chủ nhiệm rất là bình tĩnh nhìn cả nhà bọn họ. Chỉ cần đưa cho tôi 50.000 đồng, thì nhà máy này sẽ là của bà. Nhân viên trong nhà máy cũng không cần bà phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp để sắp xếp cho bọn họ đến đơn vị khác. Ngô Tiểu Thanh vô cùng khiếp sợ. Đây không phải là một cái bánh từ trên trời rơi xuống hay sao? Còn có chuyện tốt như vậy à? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Chủ nhiệm của văn phòng khu phố cũng chỉ nghe theo chỉ thị của cấp trên mà làm việc. Ông ta cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Phía trên nói như thế nào, ông ta làm theo như thế đó, không cần phải hỏi nhiều. Bà muốn lấy hay là không muốn lấy? Trái tim của Ngô Tiểu Thanh đập nhanh như sấm, theo bản năng nhìn về phía Lạc Di. Lạc Di khẽ gật đầu với bà. Vậy thì lấy đi, đây cũng được coi như là thành ý của lãnh đạo đi. Nghiêm túc mà nói, bộ trang sức hồng ngọc mà cô cầm kia, đó là lễ vật của Lý Dương tặng cho cô. Nó vốn là của cô rồi, cho nên có lẽ đây mới là phần thưởng mà lãnh đạo muốn dành tặng cho cô. Nhà nước vẫn thật sự rất coi trọng nhân tài. Chủ nhiệm của văn phòng khu phố theo tầm mắt của cô nhìn qua, ông đã biết trước nhà họ Lạc có một cô con gái cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn là sinh viên của trường đại học đứng đầu. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông được gặp người thật. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu tím bạc, phối hợp với chiếc quần jean ôm sát người. Quả nhiên là vô cùng xinh đẹp, khí chất rất tao nhã thanh lịch. Trong lòng ông chợt hiện lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ mệnh lệnh kỳ lạ này là bởi vì cô gái nhỏ này hay sao? Không thể nào, cho dù cô gái này có ưu tú hay có tiền đồ như thế nào đi chăng nữa, thì bây giờ cô vẫn chỉ là một sinh viên đại học, còn chưa thể tạo ra được lợi ích cho xã hội. Ngô Tiểu Thanh vừa nhìn thấy con gái mình gật đầu, cũng không còn điều gì do dự. Tôi sẽ nhận lấy. Cảm ơn chủ nhiệm, xin hãy cho tôi một chút thời gian để chuẩn bị tiền. Chủ nhiệm đồng ý, được, nhưng đừng để quá muộn. Trước Tết nhất định phải xử lý xong xuôi đấy nhé. Lạc Quốc Vinh có chút suy nghĩ. Chúng tôi có thể đi xem qua một chút có được hay không? Đi đi, nhà xưởng này đã rất cũ. Một cái nhà máy nhỏ xíu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ được hết mọi nơi rồi. Nhưng vị trí ở đây lại tương đối tốt. Dân cư bốn phía tụ tập, nhịp sống vô cùng đông đúc, giao thông lại còn rất thuận tiện. Trước cửa có tuyến xe buýt bốn phía đều đi ngang qua. Lạc Di xem xét một hồi rất lâu, nơi này có thể dùng để xây một cái trung tâm thương mại nhỏ, để xem có thể xây lên được 6 tầng hay không. Tầng 1 sẽ dùng để mở cửa hàng, tầng 2 và tầng 3 thì mở siêu thị, còn tầng 5 tầng 6 thì sẽ mở nhà hàng. Lạc Quốc Vinh không hiểu, không phải là chúng ta muốn mở xưởng may quần áo hay sao? Lạc Di chỉ vào nhà xưởng chỉ to bằng bàn tay này. Diện tích nơi này quá nhỏ, dùng để xây nhà máy thì không được. Muốn xây dựng xưởng may thì phải suy nghĩ đến việc lâu dài, ít nhất phải suy nghĩ đến sự phát triển của 20 năm sau. Thành phố này sớm muộn gì cũng phải mở rộng, đến lúc đó xưởng may ở chỗ này kiểu gì cũng sẽ bị dỡ bỏ. Ở đây chúng ta chỉ có thể xây dựng được một trung tâm thương mại nhỏ, còn nhà máy thì phải chọn một nơi khác có diện tích lớn hơn mới được. Nếu chúng ta nỗ lực kinh doanh, cho dù là đến 50 năm sau thì cũng không cần phải lo lắng nữa. Cách chương